Thiên Tứ biết trong các ông già chỉ có ông già này là công lực thâm hậu hơn cả, nay ông ta sang đây ngồi với bọn mình, ắt phải có nguyên nhân gì. Tuy nghĩ như vậy nhưng chàng vẫn mời ông ta ngồi thượng tọa và đỡ lời. Lão tiền bối quá khiêm tốn, La Mỗ không biết uống rượu đang cảm thấy rất hổ thẹn. Khổng Nghi thấy Tuấn Minh sang ngồi bàn bên này, liền chạy lại vừa cười vừa hỏi. Có lẽ Thạch Đại Hiệp không thích uống rượu, nên mới sang ngồi bàn này, vậy để Khổng Mỗ tiếp Đại Hiệp vậy nhé. Tuấn Minh cười ha hả đáp. Lão huynh không nên khách sáo như vậy, lão phu đã tuyên bố trước là không biết uống rượu rồi, huynh lại còn sang đây ngồi có phải là làm mất hết hứng thú uống rượu của huynh đi không? Thương Nguyên mời các người ngồi xuống xong liền chạy lại vỗ vai Khổng Nghi và nói. Khổng huynh cũng là ma men, mau sang bàn kia so tài với quý khách một phen đi. Để đệ ở lại bàn này tiếp các bạn nhỏ cho. Khổng Nghi cười ha hả đứng dậy nhường chỗ cho Thương Nguyên, rồi ông ta sang mâm kia, cầm ấm rót rượu cho mọi người. Sau ba tuần rượu, ai nấy đều cao hứng chuyện trò vui vẻ và có người lại hơi sái mùi, đánh đố nhau, ai thua người ấy phải uống rượu phạt, như những người Tàu vẫn thường hay có trò chơi ấy. Còn bàn bên này thì khác hẳn, mọi người ăn uống vui vẻ, Thương Nguyên lấy trà thay rượu mời Tuấn Minh uống. Nhân lúc đó Tuấn Minh liền hỏi sư thừa và lai lịch của Thiên Tứ. Tuy tôn chỉ của Thiên Tứ là đối với ai cũng phải thành thực, nhưng riêng có xuất thân và sư thừa của mình thì không bao giờ chàng chịu nói ra cho ai hay cả. Hoa Thiến Thiến thấy Thiên Tứ có vẻ không muốn nói, nàng vội đỡ lời luôn. Tứ đại ca là đệ tử của một kỳ nhân, nhưng vị kỳ nhân ấy không muốn lộ mặt trên giang hồ, nên khi tứ đại ca hạ sơn ông ta đã dặn không được tiết lộ tên họ của ông ta ra. Vì vậy, mà Thiên đại ca không sao trả lời được. Thương Nguyên nghe tới đây trong lòng rất thắc mắc và nghĩ bụng. Sao con nhỏ này lại biết rõ như thế, chả lẽ? Ông ta vừa nghĩ vừa đưa mắt ngắm nhìn Thiên Tứ và nhìn con gái mình, lại thấy con gái mình nhìn Thiên Tứ tủm tỉm cười, mặt đầy vẻ tình tứ. Lúc ấy ông ta mới vỡ nhẽ, tủm tỉm cười luôn. Hoa Thiến Thiến trông thấy cha mình nhìn mình cười, nàng vừa hổ thẹn vừa mừng thầm, nàng muốn chữa thẹn, liền nói lảng sang chuyện khác mà hỏi cha rằng. Thưa cha, sao không thấy chị họ tới? Thương Nguyên thấy chỗ mình ngồi cách Trị Toàn có hơn trượng thôi, nếu đem chuyện của Xảo Yến ra thảo luận, thế nào Trị Toàn cũng nghe thấy. Vì vậy, ông ta liền đưa mắt ra hiệu cho Hoa Thiến Thiến, rồi cười ha hả hỏi Hàn Thiến Thiến rằng. Hàn nữ hiệp tài ba cao siêu thực, vừa ra tay đã trần kinh võ lâm rồi. Không biết tôn sư là vị nào, có thể nói cho lão phu nghe được không? Ông ta sợ Trị Toàn nghe tiếng hỏi của con gái mình, nên ông ta mới nói thật to hỏi Hàn Thiến Thiến như vậy. Ngờ đâu, ông ta làm như thế lại khiến Trị Toàn hiểu lầm hơn, Trị Toàn tưởng ông ta có ý châm biếm mình, nên y đã tức giận thầm. Hàn Thiến Thiến thấy người ta gọi mình là nữ hiệp, trong lòng cởi mở cười khanh khách, giơ tay lên chỉ vào mũi mình, nửa cười nửa hỏi rằng. Có phải Hoa bá bá hỏi cháu đấy không? Sư phụ của cháu người ta gọi là Mai Hoa Tiên Cô, nhưng bà ta bạc đãi cháu, nên cháu mới lén trốn ra bên ngoài. Thương Nguyên với Tuấn Minh nghe nói đều kêu gồ một tiếng rất khẽ. Thiến Thiến không hiểu tại sao hai ông già nghe thấy mình nói tới đó lại kêu gồ lên như vậy, với thái độ rất ngây thơ hỏi. Chẳng lẽ Hoa bá bá với lão tiền bối này đều biết sư phụ của cháu hay sao? Tuấn Minh lắc đầu đáp. Hoa mổ cũng chưa gặp lệnh sư bao giờ. Hàn Thiến Thiến nghe nói trong lòng rất ngạc nhiên, đang định lên tiếng hỏi là thực. Không biết tại sao hai người lại có thần sắc như thế. Nhưng nàng chưa kịp lên tiếng hỏi thì Thiên Tứ đã khẽ bóp tay nàng một cái, nên nàng chỉ thắc mắc trong lòng thôi. Sự thật Thiên Tứ rất biết rõ người trong giang hồ trọng nhất là phái hệ với sư môn, mà hành vi của Hàn Thiến Thiến lại bỏ sư phụ mà lén trốn như vậy, với người giang hồ thì cho đó là một hành vi đại nghịch bất đạo. Sở dĩ các người không lộ vẻ khinh thị là vì biết Mai Hoa Tiên Cô không phải là người chính trực gì. Và cử chỉ đó của Hàn Thiến Thiến tuy bỏ tà đầu chính, hơn nữa Thiến Thiến tuy bỏ sư phụ mà đi nhưng được cái người rất ngây thơ chính trực, biết nàng không phải là kẻ làm bậy nên mới không dám đột nhiên phán đoán ngay như vậy. Tất nhiên Hoa Thiến Thiến cũng hiểu rõ việc này, nhưng hiện giờ nàng không tiện biện bạch hộ Hàn Thiến Thiến, nên nàng chỉ nói sang chuyện khác mà hỏi Thương Nguyên rằng. Cha với Khổng bá bá đã đi núi Tây Khuynh có thâu lượng được cái gì không? Thương Nguyên khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu đáp. Lần này cha với Khổng bá phụ ngấm ngầm đi dò thám Tây Khuynh, để xem xét hành động của bọn lạc ma thôi, chứ không định dò xét chỗ giấu cuốn kinh đó. Nên có thể nói,

Lần này Xảo Yến còn bị thương mà bảo đi tìm danh sư học nghệ như vậy, nhưng sự thật hiện giờ võ lâm quần hào đều có mặt ở cả Khổng phủ này. Lão trường chủ lại là một người đa mưu lắm kế như thế, khi nào ông ta lại để cho con gái cưng mang thương tích mà một thân một mình đi xa như vậy, ông ta không biết ở ngay đây tìm kiếm một cao thủ để làm sư phụ cho cô ta hay sao? Hàn Thiến Thiến nghe thấy chàng nói như vậy không nghi ngờ gì hết, nhưng có Hoa Thiên Thiến nàng biết rõ tính nết của Trị Toàn nên nàng hoài nghi ngay. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không sao nghĩ được tại sao Trị Toàn lại để yên cho con gái đi xa như thế. Vì vậy nàng liền hỏi Thiên Tứ rằng: "Đại ca, nếu vậy chị Xảo Yến đã đi đâu?" Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu đáp: "Điều này thì ngu huynh không được rõ, nhưng theo sự quan sát của tôi thì hồi nãy tôi thấy Tô trường chủ có vẻ rầu rĩ, bàn tay của ông ta hiện lên màu xanh tía, hình như ông ta đã bị trúng phải một chất độc chậm, đồng thời lúc mới gặp chúng ta, vẻ mặt của ông ta rất căm hờn. Căn cứ vào những lý lẽ đó, tôi đoán chắc ông ta đã gặp một việc gì rất bất mãn." Hoa Thiến Thiến nghe nói giật mình kinh hãi, vội đứng dậy hỏi tiếp: "Có thật không đại ca? Ông ta đã trúng độc thực ư?" Thiên Tứ thấy nàng có vẻ lo âu như vậy vội an ủi: "Thiến muội khỏi cần phải lo âu như thế, những lời của tôi vừa nói chỉ là một sự ước đoán thôi. Thiến muội nên biết, Tô trường chủ công lực rất thâm hậu, nếu trúng độc tất nhiên phải tự biết. Vì vậy tôi cho nếu quả thực lời nói của tôi là đúng, thì chắc bên trong thế nào cũng có sự bí mật gì. Cho nên lúc này Thiến muội có lo âu cũng vô ích thôi, chi bằng hãy nói cho lệnh tôn biết trước, để ông ta chú ý và ngấm ngầm quan sát xem." Hoa Thiến Thiến mới từ từ ngồi xuống, nàng suy nghĩ giây lát rồi nói với Thiên Tứ và Hàn Thiến Thiến rằng: "Đại ca với Thiến muội đợi chờ tôi một chút." Nói xong nàng quay mình đi luôn. Hàn Thiến Thiên nghĩ đến lời nói ban nãy của Thiên Tứ liền hỏi luôn: "Đại ca, hồi nãy đại ca nói phải dùng cực âm phối hợp với cực dương thì mới có thể xuống được dưới đáy sơn cốc. Vậy phối hợp như thế nào mới được?" Thiên Tứ đáp: "Vấn đề này vừa giản dị vừa phức tạp. Ngu huynh nói nếu người nào trong người có cả hai môn cực dương với cực âm, cương nhu tương tế, thì may ra người đó không sợ lạnh. Ngoài ra còn có một phương pháp nữa, là cần phải có một nam một nữ, đàn ông bổn chân thuộc dương và người đó phải luyện một môn võ công rất khoai mãnh, còn đàn bà thuộc âm, người ấy cũng phải luyện một môn võ công chí nhu, thế rồi hai người trao đổi công lực cho nhau, rồi cùng xuống dưới đáy thung lũng. Như vậy mới khỏi giá lạnh dưới đó." Hàn Thiến Thiến kêu của một tiếng, rồi lại hỏi tiếp: "Trên đời này lại có ai có cả hai môn công lực khác nhau một lúc như thế được? À, thế võ công của đại ca thuộc loại nào thế?" Thiên Tứ hơi ngẩn người ra giây lát mới đáp: "Nói thực cho hiền muội hay, võ học của ngu huynh đã học được có cả cương lẫn nhu, bối chà. Thực không? Như vậy đại ca có thể xuống dưới thung lũng được rồi. Thế tại sao hồi nãy đại ca lại không chịu nói?" Thiên Tứ Định nói đã thấy Hoa Thiến Thiến bưng một cái mâm đựng thức ăn bước vào. Thiên Tứ Định đứng dậy đỡ tay, nhưng Hàn Thiến Thiến đã vội chạy lại kéo tay Hoa Thiến Thiến lớn tiếng nói: "Đại tỷ, em nói cho chị biết, đại ca tinh thông cả hai môn tuyệt học, có thể xuống đáy thung lũng được." Suýt tí nữa Hàn Thiến Thiến đánh đổ những thức ăn bưng ở trong tay, Hoa Thiến Thiến vội xoay người và lẹ tay đặt cái mâm cuốn bàn rồi nói: "Đại ca, với tiểu muội mau lại đây ăn đã." Nàng vừa nói vừa bưng được mấy món ăn ra để xuống bàn. Thiên Tứ không thấy đói nhưng thấy Hoa Thiến Thiến có lòng như vậy chàng rất cảm động. Thì ra những thức ăn đó là của Hoa Thiến Thiến đích tay xuống bếp làm, ngon lành vô cùng. Vừa ăn Hàn Thiến Thiến vừa khen ngợi Hoa Thiến Thiến hoài. Chờ hai người sắp ăn xong, Hoa Thiến Thiến mới lên tiếng hỏi: "Vừa rồi Thiến muội nói gì thế?" Hàn Thiến Thiến bèn kể lại câu chuyện vừa rồi cho nàng nghe. Hoa Thiến Thiến cả kinh trợn đôi mắt lên nhìn Thiên Tứ và hỏi: "Thế thì còn gì bằng nữa? Nhưng sao hồi nãy đại ca lại không chịu nói?" Thiên Tứ nghiêm nghị đáp: "Vì việc đó ngu huynh chỉ ước đoán thôi, hơn nữa ngu huynh lại chưa dám chắc mình có thể làm được không. Vả lại hiện giờ có nhiều quần hùng tụ họp ở nơi đây, ai cũng đang bàn tán về chuyện tìm kiếm cuốn kinh kia. Nếu lúc này ngu huynh nói ra như vậy, thế nào cũng bị người ta hiểu lầm là mình có ý tham muốn lấy được vật báo đó." Hoa Thiến Thiến thấy chàng nói như vậy lại càng khâm phục thêm, liền nói tiếp: "Đại ca thật là người đại nhân đại nghĩa và rất khiêm tốn nữa, tiểu muội rất khâm phục, nhưng sự thật cuốn kinh ấy vô chủ, người nào có phước và có cơ duyên là người đó được hưởng. Hiện giờ các lạc ma Tây Tạng bày trận ở trên núi Tây Khuynh không để cho người của Võ Lâm xen chân vào. Đấy, đại ca xem có phải là bọn lạc ma ấy muốn chiếm được cuốn kinh ấy không? Hiện giờ ở Lan Châu đây có hàng trăm Võ Lâm hào khách, ai mà chả muốn chiếm cho được vật báu ấy, nhưng hỏi họ ai là người đáng được hưởng cuốn kinh đó, thì tiểu muội dám chắc, không ai có thể trả lời được, nhưng người nào cũng có lòng ích kỷ, chỉ muốn chiếm cho được để học tập một mình thôi. Nên tiểu muội còn lo ngại một vấn đề này, quần hào của Trung Nguyên có đánh bại được bọn lạc ma ấy chăng nữa, khi lấy được cuốn kinh ấy ra rồi, thế nào cũng có một trận nội chiến để tranh cướp vật báu kia chứ không sai. Thiên Tứ nghe nói thở dài và đỡ lời. Điểm này Ngô huynh cũng có nghĩ tới, nhưng khi nào chúng ta? Hoa Thiến Thiến vội đỡ lời. Sao đại ca lại có đầu óc cũ rích như thế? Xưa nay đại ca vẫn có hoài bão đại chí mà lại là người có tài năng đặc biệt, chẳng lẽ đại ca lại nhẫn tâm để cho thiên hạ vì vật di báu ấy mà chém giết lẫn nhau, máu đổ thành sông hay sao? Đại ca thử nghĩ xem, nếu đại ca lấy được cuốn kinh trước cuộc đấu tranh của đôi bên, như vậy mục tiêu tranh đấu của đôi bên đã mất thì hai bên không còn lý do gì mà giết nhau nữa. Và nếu đại ca không muốn độc chiếm cuốn kinh đó, đại ca có thể tặng cho những nhân sĩ chân chính của Võ Lâm. Thiên Tứ nghĩ lời nói của nàng rất có lý, đồng thời chàng lại nghĩ tới, nếu mình lấy được di báu trong sơn cốc, như vậy có phải là mình đã biến thành cái mộc để mọi người ngắm bắn không? Chàng bèn đem ý kiến đó nói cho hai người nghe. Hoa Thiến Thiến lại mỉm cười nói tiếp. Đại ca không nên lo âu nhiều như thế nữa, cứ nói về công lực và thực lực hiện thời của chúng ta, bại sự lão nhân, thích thích ông, Thiến muội với đại ca đã là một lực lượng rất lớn mạnh rồi, lại thêm cha tiểu muội và đội thiết kỵ của Hoa Gia Bảo. Một lực lượng hùng mạnh như vậy, dù lão ma đầu Hãn Thế Thiết Diện Điểu Trảo có mặt tại đây cũng không dám làm gì chúng ta. Huống hồ nghe lời đồn, trong dị báo đó còn có linh đơn diệu dược, hễ ai uống vào là có thể tăng thêm được công lực rất mạnh ngay. Tới lúc ấy, dù đại ca chưa kịp luyện võ công ở trong cuốn kinh cũng đủ vô địch thiên hạ rồi. Tuy Thiên Tứ không có lòng muốn chiếm vật báu đó, nhưng chàng tự nghĩ vì cuộc hòa bình của thiên hạ Võ Lâm, chàng cần phải xuống dưới sơn cốc một phen. Chàng đang định bày tỏ ý kiến ấy cho hai người hay, thì bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng chân người đi rất nhẹ. Chàng vội đứng dậy định nhảy ra bắt người đó, nhưng chàng sực nghĩ lại, hiện giờ mình là khách ở nhà người ta, hành động của mình phải nên cẩn thận mới được. Hơn nữa oai danh của nhà họ Khổng rất lừng lẫy, hiện giờ chủ nhân lại đang mời các người đồng đạo đến để cùng bàn cách đối phó với đại địch, như vậy còn ai dám ở nhà họ Khổng này làm liều như thế? Vì vậy chàng không nhảy ra nữa, mà chỉ khẽ bảo cho Hoa Thiến Thiến biết rằng bên ngoài có người đấy. Thiến Thiến hơi ngạc nhiên, nhưng nàng đã nhanh nhẹn nhảy ra bên ngoài luôn. Ngờ đâu mới đi được hai bước, nàng quay lại và khẽ đáp. Người đó hình như là Dượng đấy, sao ông ta lại lên tới đây làm chi? Hàng Thiến Thiến nghe nói là Trị Toàn, định nhảy sổ ra, nhưng Thiên Tứ đã vội kéo nàng lại và khẽ bảo. Người ta đã đi rồi, có phải không Thiến muội? Hoa Thiến Thiến gật đầu đáp. Vâng, em vừa tới trước cửa sổ, ông ta đã cảnh giác, vội lẻn ngay vào trong bóng tối, ở chỗ chân tường. Em thấy hình dáng của người giống hệt Dượng, nên mới không nhảy ra bên ngoài đuổi theo nữa. Nói tới đó, nàng lại nói với Hàng Thiến Thiến tiếp. Kệ ông ta, chúng ta hãy nói chuyện chúng ta cho xong đã. Hàng Thiến Thiến liền nói. Việc này sao lại không được? Đại ca, đại tỷ với em ba người cùng đi lên tới trên núi Tây Khuynh, đại tỷ với em đứng ở bên trên canh gác, còn đại ca thì xuống dưới sơn cốc. Thiên Tứ chần chừ giây lát lại hỏi. Có nên nói cho mọi người biết không? Hoa Thiến Thiến vội phản đối. Không nên. Nếu họ không giữ kín miệng có phải là hỏng hết kế hoạch của chúng ta không? Thiên Tứ lẳng lặng không nói năng gì cả, hai nàng cũng vậy, bốn bề yên lặng như tờ, chỉ ngoài cửa sổ có tiếng gió kêu vù vù hoài thôi.